One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, chương 632, chuyển cơ. Chỉ có trải qua thống khổ mới sẽ minh bạch còn sống mỹ hảo. Đây là lawyer cho tới nay quan điểm. Ở trên không đảo, lawyer bản liền chuẩn bị làm như thế, để Sandia người cùng Skypiea người hiểu được chân quý. Nhưng là bị Robin lẫn vào. Bất quá lần này, Robin cũng không có ngăn cản hắn. Cùng Skypiea này Kaka sừng sừng tiểu tranh đấu so sánh, hải quân cùng hải tặc hai cái này thế lực đối địch, tình huống muốn phức tạp được nhiều. Cho nên nàng cái gì đều không nói, mặc cho chiến tranh bắt đầu. Để bọn hắn tốt nhớ kỹ cái gọi là chiến tranh đến cùng là quái vật gì. Lawyer nói vừa xong, tính khí táo bạo nhất thiết huyết quân nhân, hải quân đại tướng Xích Khuyển nhất thời nộ hống nói: Dựa vào cái gì từ ngươi đến quyết định? Trận chiến đấu này, hải quân tất thắng. Nhưng mà, đối mặt Xích Khuyển chất vấn, lawyer xem như không nghe. Tiếp tục xem chiến quốc. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại, tỷ số thương vong đã vượt qua nguyên tắc trên đỉnh chiến tranh phần sau đoạn. Cũng chính bởi vì dạng này, dâu trắng mới lựa chọn yên tĩnh nghe. Chết mất những cái kia cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, mà chính là hắn người thân nhất người nhà. Liền xem như tảng đá thả ở ngực lâu như vậy cũng nên ngộ nóng. Làm sao có thể làm đến thờ ơ? Tựa như ấy tánh mạng lớn hơn hết thảy. Lawyer nói thẳng muốn lấy tính mệnh của hắn. Trầm mặc chính là dâu trắng trả lời. Còn lại, liền nhìn chiến quốc xử lý như thế nào. Xích Khuyển sắc mặt âm trầm. Trên thân này cỗ khí tức cuồng bạo lúc ẩn lúc diệt. Phẫn nộ, cùng biệt khuất, là hắn từng ấy năm tới nay như vậy chưa bao giờ cảm nhận được đồ vật. Lại tại lawyer trước mặt, một lần lại một lần lọt vào đả kích. Nhưng là hắn không dám động thủ. Cực đoan chính nghĩa, không có nghĩa là ngu xuẩn. Hắn nguyện ý vì chính nghĩa hiến ra sinh mệnh, lại không nghĩ chính mình không công chết mất. Nghiêm túc nhìn chăm chú lên lawyer hai mắt. Rất lâu, chiến quốc rốt cục mở miệng nói. Có thể, nhưng ta có một cái yêu cầu. Hừ, dâu trắng thi thể nhất định phải thiêu. Chiến quốc biết rõ lawyer năng lực, cũng biết phục sinh vong linh cần. Chỉ ít cần một bộ đại khái hoàn chỉnh thi thể. Quy đảo bây giờ lực lượng đã siêu tuyệt. Coi như dâu trắng vong linh hóa sau mất đi quả thực năng lực, cái kia cao 7 mét thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng cũng đủ để khiến thế giới chấn kinh. Nghe thấy yêu cầu này, lawyer nhưng cười một tiếng. Yên tâm, ta còn không có bẩn thỉu đến đối với hắn dưới thi thể tay cấp độ. Một cái thời đại biểu tượng, để hắn nhập thổ vi an là phải có kính trọng. Như vậy, liền theo ngươi nói làm đi. Về phần được cứu đến ấy đi con đường nào, chiến quốc cũng không thế nào để ở trong lòng. Roger cái kia thời đại cũng không phải hiện ở cái này bạo tàu thời đại. Này lúc mặc dù hỗn loạn, nhưng không có một cái nào như là lawyer đồng dạng tuyệt đối cường lực rãnh trời. Chỉ cần lawyer không nguyện ý, chiến quốc có nắm chắc, thế giới này tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái thứ hai One Piece. Lão cha, khác đáp ứng hắn, Marco bọn người lo lắng hô nói. Nhưng bọn hắn cùng Xích Khuyển một dạng, mặc kệ lại thế nào phẫn nộ cùng biệt khuất, cũng không dám vượt qua dâu trắng hướng lawyer động thủ. Cô lạp lạp á, các ngươi bọn này hỗn tiểu tử nghĩ gì thế? Dâu trắng ngửa đầu bật cười, một tay lấy Marco ôm trong ngực bên trong. Ta thế nhưng là thế giới mạnh nhất dâu trắng. Cha các ngươi, đến cùng ai thắng ai thua còn nói không chính xác đâu. Nhưng là, Marco còn muốn khuyên một chút dâu trắng, lại bị đối phương phất tay đánh ra chấn động đẩy lên phương xa. Cũng đi xa một chút, tiếp xuống chiến đấu các ngươi không xen tay vào được. Ngoặc kép chấm chấm, cho nên nói, chiến tranh từ vạn người đại chiến cối xay thịt chiến trường. Lập tức nhảy chuyển tới, băng long, lawyer cùng dâu trắng đơn đả độc đấu. Đây là cái gì tình huống? Sambodia quần đảo trên, quần chúng vây xem biểu thị một mặt mộng bức, hoàn toàn theo không kịp cục thế phát triển. Bất quá trừ những cái kia tránh thức biết được nội tình người bên ngoài, Một số thông minh ra hỏa rất nhanh liền muốn thông bên trong cong cong quấn quấn. Đầu tiên đến xem, mặc kệ là lawyer vẫn là chiến quốc, bọn họ đại biểu thế lực cũng tận sức tại tiêu diệt hải tặc. Hai phe này có tùy ý một phương tổn thất nặng nề. Đối hải tặc đến nói đều là thích nghe ngóng. Vong linh quân đoàn lực lượng chủ yếu tập trung ở tân thế giới. Tiếp theo chính là đại hải trình nửa trước đoạn nhạc viên. Nhưng ở tứ hải chi thượng, người chỉ nghe hải quân, mà không rõ ràng vong linh quân đoàn là vật gì. Hai cái tuy nhiên mâu thuẫn trùng điệp, nhưng mục đích hoàn toàn nhất trí thế lực hỗ trợ lẫn nhau. Thiếu phương nào, đều là lại một cái đại hải tặc thời đại bắt đầu. Là chủ đạo giả, lawyer cùng chiến quốc đương nhiên không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. Hiện tại hải quân cùng dâu trắng hải tặc đoàn có thể nói là lưỡng bại câu thương. Dao động căn cơ, cho nên lawyer cùng chiến quốc hội đạt thành hiệp nghị cũng không kỳ quái. Mà dâu trắng, hắn hành vi thì càng tốt phỏng đoán. Vẻn vẹn bởi vì hắn là dâu trắng, là cái này thời đại biểu tượng. Hải quân bắt hắn người xin muốn công khai tử hình. Mặc kệ người yêu có phải hay không Roger huyết mạch, há có không khai chiến đạo lý. Mà bây giờ cục thế là, hải quân mặt thắng cực lớn. Dâu trắng hải tặc đoàn đường lui bị đoạn tuyệt, tiếp tục đánh xuống cơ hồ cũng là cái toàn quân bị diệt hạ trang. Lấy dâu trắng tính cách đến xem, hắn là phải dùng tính mạng mình, đến vì người nhà mình cầu được một đường sinh cơ. Trật tự rõ ràng, logic nghiêm mật, có lý có cứ, thuyết pháp này từ ký giả bầy bên trong khuếch tán ra. Rất nhanh liền đạt được đại đa số người tán thành. Đồng thời, bọn họ đối với lawyer lực lượng, cũng có một cái càng minh xác nhận biết. Sức một mình, ngăn cản dâu trắng cùng hải quân bản bộ chiến tranh. Cái này là đáng sợ đến bực nào lực lượng. Đương nhiên trọng yếu nhất, là dâu trắng cái này trước thời đại truyền kỳ. Rốt cục muốn cùng cái này thời đại tiên phong chính diện giao thủ. Có thể dự tính, chàng diện kia, tuyệt đối so với trên đỉnh chiến tranh càng có chuyện hơn đề tính. Hải quân bản bộ, thu đến mệnh lệnh hải tặc cùng đám hải quân nhao nhao kéo dài khoảng cách. Nhường ra không vị, tiếp xuống muốn chiến đấu, là hai cái sừng sững ở thế giới đỉnh phong cường giả. Chỉ là một điểm vi lượng dư ba, liền đủ để đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Nếu không có cục thế không rõ, nói không chừng còn có một trận đại chiến. Chiến quốc tuyệt đối sẽ để các binh sĩ thối lui đến hòn đảo bên kia qua. Hiện tại hắn chỉ là hy vọng, lawyer có thể trực tiếp xuất ra không thể địch nổi lực lượng. Cấp tốc kết thúc chiến đấu, tránh cho Marineford bị đánh chìm. Đang nhìn qua này mênh mông rộng lớn băng nguyên về sau. Đối với lawyer thực lực, làm sao đánh giá cao cũng sẽ không sai. Bất quá đúng lúc này, tự hồ bắt lấy một cái cơ hội. Một bóng người đụng đổ hải quân bức tường người. Một chân đạp ở được hình thai lên. Ây, nâng lên quay hàm thở sâu. Luffy hô to một tiếng. Luffy, mặc cho ai cũng không nghĩ tới. Cái kia bởi vì đằng hồ áp chế. Lawyer xuất hiện mà che giấu mình mũ rơm tiểu tử. Giờ phút này vậy mà lại xuất hiện tại này. Đứa nhỏ này là đến khôi hài sao? Ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Lawyer giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu. Quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Cái này não mạch kín, cũng coi là kỳ hoa. Ngươi chờ một chút, ta đem ra hỏa này đánh bay. Mang ngươi rời đi cái này bên trong. Được hình thai bên trên. Luffy bước chân dừng lại, tiến vào hai hồ sơ. Vừa mới nắm giữ một điểm Busosoku Haki quấn ở trên nắm tay. Sau đó chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ bất quá, đừng a Luffy, chạy mau, ây lo lắng gào thét, muốn nhào tới cản ở trước mặt hắn. Nhưng là hải lâu thạch khắc chế hiệu quả để hắn toàn thân không còn chút sức lực nào. Thêm nữa tại Impel Down gặp nhiều lần hình phạt, thân thể kiệt sức vô cùng, vừa mới đứng lên liền chân mềm nhũn, nằm dạp trên mặt đất, bởi vì ây biết rõ, bất kể như thế nào. Hiện tại Luffy đều khó có khả năng là chiến quốc đối thủ. Sự thật cũng xác thực như thế. Thậm chí nói chiến quốc liền không đem hắn coi là chuyện đáng kể. Căn bản lười nhác quay đầu. Trên thân kim sắc Phật quang bỗng nhiên nhất chuyển. Ông, băng, nhất quyền đánh vào tầng kia Phật quang bên trên. Luffy cảm giác mình giống như đụng cái trước cứng rắn vách tường. Vũ trang sắc ra chỉ tay chỉ nhất thời không chịu nổi gánh nặng xẹp thành một đoàn. Nhưng còn không đợi hắn kêu đau đi ra, bức tường kia đột nhiên truyền đến một cổ phái nhiên cự lực. Theo cánh tay hắn, một đường ăn mòn mà lên. Phốc, ngửa mặt lên trời phun ra một cột máu. Luffy cắn răng, đầy mặt không cam lòng bay ra ngoài. Con vớt tơ, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.